Sau khi nhận việc ở Minh Phủ, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Chung mà thầy nhắc tới chỉ có thể là một, chính là nhà họ Chung ở Dương Thành. Hôn Bạch, em có cảm giác mình từng nghe qua cái tên này ở đâu đó nhưng không nhớ ra được nên mới đi hỏi thầy. Hôn Bạch là người Nam Thành nhưng ít nhiều cũng có nghe nói về nhà họ Chung ở Dương Thành. Vậy xem ra, Chung thời Ninh, mà em nói chính là người của nhà họ Chung ở Dương Thành. Giáo sư Lý nói, trong lòng Ôn Bạch vẫn có vài điểm mơ hồ. Thưa thầy, thực ra lúc trước em cũng từng nghĩ liệu con dấu có liên quan đến nhà họ Chung ở Dương Thành không nên lên mạng tìm kiếm thông tin, nhưng mà... Nhà họ Chung, mà thầy nhắc tới chỉ có thể là một, chính là nhà họ Chung ở Dương Thành. Trước đây Phương Nhạc Minh từng nói đùa rằng Lâm Diệu Sinh là chủ bất động sản của Nam Thành, nhưng nếu so với nhà họ Chung ở Dương Thành thì ở giữa sợ là còn cách khoảng 5-6 cái tập đoàn Diệu Sinh nữa. Bởi vì nhà họ Chung ở Dương Thành không phải đời sau phất lên mà là hưng thịnh từ thời tổ tiên, giàu có suốt mấy trăm năm, nhà tổ. Nhà lớn họ Chung, còn được liệt vào danh sách di vật văn hóa cần bảo vệ và gìn giữ, đến nay vẫn là một công trình kiến trúc nổi bật nhất của Dương Thành. Hai chữ cậu viết tối hôm qua quả thực là hai chữ. Lục Trinh, không sai, nhưng đèn sen nhỏ lại nói vậy, hẳn là cũng có đạo lý riêng của nó. Bởi vì nhà họ Chung ở Dương Thành không phải đời sau phất lên mà là hưng thịnh từ thời tổ tiên, giàu có suốt mấy trăm năm, nhà tổ. Nhà lớn họ Chung, còn được liệt vào danh sách di vật văn hóa cần bảo vệ và gìn giữ, đến nay vẫn là một công trình kiến trúc nổi bật nhất của Dương Thành. Ngoài cửa sổ đúng lúc thổi qua một cơn gió, xông thẳng vào cổ họng của Ôn Bạch. Cậu bị sặc ho sù sụ, cộng thêm bị kinh ngạc vì hai chữ. Ông nhỏ, mà ho đến suýt tắt thở. Ôn Bạch không biết, chính cậu cũng không biết mình. Có làm gì, chọc giận Lục Trinh hay không? Ban đầu lúc nhìn thấy ba chữ, Chung thời Ninh, trên con dấu, Ôn Bạch cũng thoáng nghĩ tới liệu có liên quan đến nhà họ Chung ở Dương Thành hay không, dù sao thì cái họ Chung, này cũng quá nổi tiếng. Cậu còn quay lại quầy bán đồ cổ tìm Trần Thế Văn hỏi tỉ mỉ lại lần nữa, cuối cùng mới phủ định. Lục Trinh, em định tra thế nào? Đầu tiên, ngày đó Trần Thế Văn cũng xác nhận với bên cung cấp cơ bản có thể chắc chắn con dấu này được nhặt trên một ngọn núi ở Nam Thành, mà tổ tiên nhà họ Chung thì luôn sống tại Dương Thành. Bức tranh đêm tế ngày hôm qua trải kín cả mặt bàn đã không còn, nếu không phải vì khung cảnh đèn sông ban đêm ấn tượng quá sâu sắc thì có lẽ Ôn Bạch sẽ hoài nghi liệu có phải đó chỉ là một giấc mơ của mình hay không. Đèn sen nhỏ ngơ ngác không trả lời được. Thứ hai, ngọc này là ngọc dễ vỡ, chất lượng không tốt lắm, với tài lực của nhà họ Chung, nếu đúng theo lời đế thính thì hẳn là không thể làm vật bồi táng được. Trước đó tôi có hỏi qua một lần, đại khái biết được vị trí mà con dấu này xuất hiện. Tiếp đó phải dựa vào vận may thôi. Thứ ba, một người cung cấp có quan hệ tốt với Trần Thế Văn là người gốc Dương Thành, sau khi nghe câu hỏi của Ôn Bạch ông ta lắc đầu, nói ở Nam Thành và những chỗ khác thì họ Chung, chỉ có một số ít nhưng ở Dương Thành thì không thế, không chỉ không ít mà còn cực kỳ phổ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Bạch mỉm cười, thầy cứ như đi guốc trong bụng cậu, biết cậu sẽ nói câu gì tiếp theo, cũng bởi vậy nên cậu mới nói chuyện về con dấu ra, ban đầu vốn chỉ định tùy tiện bịa ra một lý do để ứng phó thôi nhưng cuối cùng vẫn phải nói thật, giáo sư cũng rất hiểu nên không truy hỏi nhiều. Lúc đó Ôn Bạch cũng chỉ ôm suy nghĩ tìm vận may nên mới nhắc qua với giáo sư Lý chứ chưa nói đến chuyện. Con dấu bị gãy, vậy nên giáo sư Lý vẫn chưa biết. Mà đây không phải là dân di cư hay người trong gia tộc tụ tập thành. Làng cùng họ, mà là báo ơn nên đổi họ. Con dấu này bao nhiêu năm, Ôn Bạch thật sự không nhìn ra nhưng cậu lại biết từ khí trên đó bám vào trong bao nhiêu năm bởi vì Lục Trinh từng đề cập đến một lần. Một người giàu lương thiện như vậy, theo Lý mà nói thì chẳng thiếu gì cả. Ơn, này chính là nhà họ Chung ở Dương Thành. Ôn Bạch phì cười, Lục Trinh, nghe đến đó, Ôn Bạch lại nghĩ tới một chuyện. Con trai của ông Chung Vân có phải đang theo học ở trường chúng ta không ạ? Tổ tiên nhà họ Chung từng trải qua thời kỳ thiên tai liên miên, mở kho phát thóc cứu sống không biết bao nhiêu bách tính, tiếng lành đồn khắp nên ai cũng đều biết là người tốt. Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, ban lãnh đạo muốn mời Chung Vân tới dự lễ khai trương bảo tàng lịch sử của trường. Một người giàu lương thiện như vậy, theo lý mà nói thì chẳng thiếu gì cả. Con dấu bị gãy thành hai mảnh, bên trên còn có tử khí. Cậu đang băn khoăn, nhà họ Chung quả thực chẳng thiếu gì hết, chỉ có một thứ chính là nhân khẩu không nhiều. Hai đời chỉ truyền duy nhất cho con một, vào thời điểm đó thì khá là ít thấy. Nguyên Nguyên cũng chơi rất vui, đèn sen nhỏ nhanh nhảu giơ tay phụ họa, ban đầu lúc nhìn thấy ba chữ. Chung thời Ninh, trên con dấu, Ôn Bạch cũng thoáng nghĩ tới liệu có liên quan đến nhà họ Chung ở Dương Thành hay không, dù sao thì cái họ Trung, này cũng quá nổi tiếng. Cậu còn quay lại quầy bán đồ cổ tìm Trần Thế Văn hỏi tỉ mỉ lại lần nữa, cuối cùng mới phủ định. Ơn cho gạo đối với Bách Tính mà nói cũng chính là ơn cứu mạng. Bách Tính cảm động ghi nhớ nhưng không biết báo đáp thế nào, dẫn đến có khá nhiều người lựa chọn đổi họ Hồng muốn giúp nhà họ Trung vượng đèn nhang hơn, thêm ít nhân khí. Lúc trước có lần làm bài tập nhóm với nhau, Phương Nhạc Minh từng nhắc qua, nói đời cháu nhỏ nhất của nhà họ Trung năm nay mới thi đại học, hình như còn báo danh vào trường của bọn họ, nếu không có gì bất ngờ thì 4 năm sau trên bức tường tôn vinh cựu sinh viên lại có thêm một cái tên nữa rồi. Nhưng vấn đề là, đây không phải một con dấu. Bình thường, sau đó họ, Trung, lan rộng khắp Dương Thành, cho đến nay vẫn là một họ phổ biến nhất ở Dương Thành, cho nên chỉ dựa vào họ. Trung, thôi thì căn bản không thể xác định được. Khi đó hai ông bà nhà họ Trung tuổi già mới có thêm mụn con nên cực kỳ thương yêu đứa trẻ này, đặc biệt là cụ bà, bởi vậy nên mới bị đả kích rất lớn, về sau trong nhà rất hạn chế nhắc về chuyện này, đến gia phả cũng phải chờ sau khi cụ mất vì bệnh mới ghi thêm vào. Quan trọng nhất là tất cả mọi người, chưa ai từng nghe qua cái tên. Trung thời Ninh, tử khí trên đó đã bị Nguyên Nguyên giải trừ hết rồi, nhưng đế thính nói có thể chỉ là tạm thời sạch sẽ thôi, không tìm được nửa bị gãy còn lại thì vẫn còn nguy cơ gặp phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tiếng tăm của nhà họ Trung ở Dương Thành, lại thêm con cháu đều là những người có sự nghiệp rực rỡ, các lĩnh vực từ thương nghiệp đến chính trị, nghiên cứu khoa học tùy tiện bốc ra một cái tên cũng đều xuất hiện trên trang bách khoa toàn thư, nếu đúng là người của nhà họ Trung thì không thể không có ai nghe qua. Hình như cậu, có làm gì đâu nhỉ? Trung thời Ninh là ông nhỏ của Trung Vân, là đứa con trai mà họ Trung có lúc tuổi già, vậy tính theo tuổi tác thì sẽ nhỏ hơn ông nội của Trung Vân ít nhất 10 tuổi. Kết hợp các thông tin lại với nhau, Ôn Bạch không hướng mục tiêu về phía nhà họ Trung ở Dương Thành nữa. Lục Trinh, trường học mời Trung Vân đến tham gia lễ khai trương bảo tàng, Ôn Bạch cũng không ngạc nhiên mấy. Sở dĩ cậu nhờ giáo sư Lý để ý giúp mình cũng là bởi vì cậu cảm thấy dường như mình đã từng thấy hoặc nghe qua cái tên này ở đâu đó, trông con dấu cũng đậm dấu vết tháng năm, không giống đồ vật của mấy năm gần đây. Ai ngờ cuối cùng vẫn quay lại nhà họ Trung. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, Ôn Bạch cân nhắc một lát rồi nói. Chuyện con dấu có khi phải để từ từ thầy ạ, Ôn Bạch nhỏ giọng. Vâng, một tiếng, thầy có chắc đúng là nhà họ Trung ở Dương Thành không ạ, Ôn Bạch hỏi. Sau đó, bình tĩnh, hết cả nửa ngày, nhà họ Trung ở Dương Thành cũng có một Trung Thời Ninh, chỉ là không biết. Trung Thời Ninh, của em và, Trung Thời Ninh, kia có phải là cùng một người hay không? Đèn sen nhỏ không nhớ sai, cậu cũng không biết sai. Giáo sư Lý nói xong rồi yên lặng, hồi lâu sau mới tiếp tục hỏi. Tiểu Bạch thầy muốn hỏi em một chút, em nghe được ở đâu cái tên? Trung Thời Ninh, này vậy, tại sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện đó? Trước khi đi tìm tung tích của nửa con dấu còn lại, Ôn Bạch vẫn muốn tổng hợp một số thông tin liên quan đến nhà họ Trung trước đã, tranh thủ xác định thân phận của Trung Thời Ninh luôn. Thứ hai, ngọc này là ngọc dễ vỡ, chất lượng không tốt lắm, với tài lực của nhà họ Trung, nếu đúng theo lời đế thính thì hẳn là không thể làm vật bồi táng được. Lúc đó Ôn Bạch cũng chỉ ôm suy nghĩ tìm vận may nên mới nhắc qua với giáo sư Lý chứ chưa nói đến chuyện. Con dấu bị gãy, vậy nên giáo sư Lý vẫn chưa biết. Mà Lục Trinh lại nói từ khi bám trên con dấu này khoảng 50, 60 năm, nói cách khác Trung Thời Ninh qua đời vào năm chỉ mới 20 tuổi. Ôn Bạch đáp, em vô tình tìm được một con dấu ở một quầy bán đồ cổ, bề ngoài của nó cũ kỹ nhiều năm rồi, con dấu này còn bị gãy, trên mặt có khắc ba chữ. Trung Thời Ninh, nhà họ Trung ở Dương Thành cũng có một Trung Thời Ninh, chỉ là không biết. Trung Thời Ninh, của em và, Trung Thời Ninh, kia có phải là cùng một người hay không? Lục Trinh, gió ở cửa sổ mát lắm à, em có cảm giác mình từng nghe qua cái tên này ở đâu đó nhưng không nhớ ra được nên mới đi hỏi thầy. Sau khi kể lại sơ qua với Lục Trinh, Ôn Bạch về nhà một chuyến. Làm phiền thầy rồi ạ, đầu dây điện thoại bên kia lại yên lặng hồi lâu, lát sau mới nói. Nhiều năm đại khái là khoảng bao nhiêu năm, em có biết không? Hoặc là chủ quầy bán đồ cổ có nói gì về nó không? Giáo sư Lý, ý em là bây giờ chưa thể đề cập chuyện này với người nhà họ Trung. Lục Trinh nghe không ra cảm xúc của Ôn Bạch còn tưởng rằng cậu vẫn chưa tận hứng, hỏi lại. Còn muốn chơi nữa à, con dấu này bao nhiêu năm, Ôn Bạch thật sự không nhìn ra nhưng cậu lại biết từ khí trên đó bám vào trong bao nhiêu năm bởi vì Lục Trinh từng đề cập đến một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, một người cung cấp có quan hệ tốt với Trần Thế Văn là người gốc Dương Thành, sau khi nghe câu hỏi của Ôn Bạch ông ta lắc đầu, nói ở Nam Thành và những chỗ khác thì họ. Trung, chỉ có một số ít nhưng ở Dương Thành thì không thế, không chỉ không ít mà còn cực kỳ phổ biến. Khi ấy Lục Trinh nói tử khí tồn tại trên con dấu khoảng 50, 60 năm, dựa thêm vào tuổi tác của chủ nhân con dấu, Ôn Bạch suy đoán. Khoảng 60, 70 năm ạ, số năm cụ thể hơn thì em không rõ lắm, nhưng ít nhất cũng khoảng 50 năm, chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn ạ, dù sao cái này cũng được Lục Trinh xác nhận rồi. Tuy chưa được gặp người thật nhưng ông ta là một nhân vật được liệt kê trên bức tường tôn vinh các cựu sinh viên của trường, đồng thời cũng là người thừa kế đương nhiệm của nhà họ Trung. Hắn cũng không biết mình đang nóng ruột cái gì, chỉ biết khi cảm thấy người kia đang đứng trước cửa, cảm giác này không những không giảm mà còn tăng thêm, thậm chí còn nghĩ liệu có nên để cậu chờ đến khi mình bình tĩnh lại chút đã. Vậy xem ra, Trung Thời Ninh, mà em nói chính là người của nhà họ Trung ở Dương Thành. Giáo sư Lý nói, Lục Trinh, không, không ạ, Ôn Bạch lắc đầu, đâu thể thả đèn sông mỗi ngày được. Trong lòng Ôn Bạch vẫn có vài điểm mơ hồ. Thưa thầy, thực ra lúc trước em cũng từng nghĩ liệu con dấu có liên quan đến nhà họ Trung ở Dương Thành không nên lên mạng tìm kiếm thông tin, nhưng mà... Ôn Bạch, vâng, giáo sư Lý tiếp lời cậu, nhưng mà không tra ra được người này. Ông nhỏ ấy ạ, Ôn Bạch, vâng, từ năm ngoái trường đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, nguyên tắc đầu tiên đề ra chính là không được dùng tới nguồn tài chính mà chính phủ cấp cho để nghiên cứu khoa học, tất cả kinh phí sẽ đều dựa vào cựu sinh viên hoặc các tổ chức xã hội quyên tặng. Bởi vì lúc Trung Thời Ninh còn đang quấn trong tã lót đã bị mất tích chưa kịp để tên vào gia phả. Giáo sư Lý giải đáp thắc mắc của Ôn Bạch. Ôn Bạch mỉm cười, thực ra cũng chẳng tính là vừa khéo, người như Trung Hạo Mai này kiểu gì cũng phải thừa kế cơ ngơi của gia tộc, trốn không khỏi số kiếp phải học về tài chính. Nhớ kỹ rồi, mới sinh, mất tích ấy ạ, Ôn Bạch nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng lại không nghĩ tới cái này. Thầy ơi, thầy, Bạch Bạch trên đèn hoa hôm qua anh thả, anh viết tên ai thế? Đèn sen nhỏ lập tức bay qua chỗ Ôn Bạch hỏi. Giáo sư Lý nói xong rồi yên lặng, hồi lâu sau mới tiếp tục hỏi. Tiểu Bạch, thầy muốn hỏi em một chút, em nghe được ở đâu cái tên? Trung Thời Ninh, này vậy, tại sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện đó? Muốn hỏi tại sao thầy biết đúng không? Ôn Bạch mỉm cười, thầy cứ như đi guốc trong bụng cậu, biết cậu sẽ nói câu gì tiếp theo, cũng bởi vậy nên cậu mới nói chuyện về con dấu ra, ban đầu vốn chỉ định tùy tiện bịa ra một lý do để ứng phó thôi nhưng cuối cùng vẫn phải nói thật, giáo sư cũng rất hiểu nên không truy hỏi nhiều. Ôn Bạch còn tưởng đèn sen nhỏ nhớ nhầm, chờ đến khi nó viết xong cậu mới nhận ra vấn đề. Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, ban lãnh đạo muốn mời Trung Vân tới dự lễ khai trương bảo tàng lịch sử của trường. Khoảng thời gian này quá bận nên Ôn Bạch quên bén mất chuyện tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường. Quan trọng nhất là tất cả mọi người, chưa ai từng nghe qua cái tên. Trung Thời Ninh, đương nhiên cậu cũng biết Trung Vân. Sau khi nhẩm lại câu, ông chủ không phải là người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tự nhắc nhở mình, Ôn Bạch thật thà nói. Lần sau tôi sẽ chú ý, tuy chưa được gặp người thật nhưng ông ta là một nhân vật được liệt kê trên bức tường tôn vinh các cựu sinh viên của trường, đồng thời cũng là người thừa kế đương nhiệm của nhà họ Trung. Hắn vẫn còn đang rất bứt rứt, nhưng bứt rứt này không xuất phát từ chỗ Ôn Bạch mà là từ Đế Thính người mà đêm qua vừa mới đánh với hắn một trận. Nghe đến đó, Ôn Bạch lại nghĩ tới một chuyện. Con trai của ông Trung Vân có phải đang theo học ở trường chúng ta không ạ? Từ lúc Ôn Bạch đứng trước cửa phòng, Lục Trinh đã nhận ra rồi. Lúc trước có lần làm bài tập nhóm với nhau, Phương Nhạc Minh từng nhắc qua, nói đời cháu nhỏ nhất của nhà họ Trung năm nay mới thi đại học, hình như còn báo danh vào trường của bọn họ, nếu không có gì bất ngờ thì 4 năm sau trên bức tường tôn vinh cựu sinh viên lại có thêm một cái tên nữa rồi. Nếu như con dấu kia của em thật sự là đồ của ông nhỏ nhà họ Trung thì coi như cũng là một tâm nguyện khắc cốt ghi tâm của bọn họ. Tin tức rất nhảy, giáo sư Lý khen ngợi. Tên là Trung Hạo, vừa khéo báo danh vào khoa tài chính, là đàn em cùng khoa với em. Nghe Trung Vân nói trước khi ông nội mình qua đời vẫn luôn nhớ đến người em trai mất tích này, nhớ thương tới tận cuối đời rồi đi. Ôn Bạch mỉm cười, thực ra cũng chẳng tính là vừa khéo, người như Trung Hạo Mai này kiểu gì cũng phải thừa kế cơ ngơi của gia tộc, trốn không khỏi số kiếp phải học về tài chính. Nếu như đây chỉ là một con dấu bình thường, sau khi xác định là đồ của ông nhỏ nhà họ Trung thì có thể lập tức trả về. Trường học mời Trung Vân đến tham gia lễ khai trương bảo tàng, Ôn Bạch cũng không ngạc nhiên mấy. Từ năm ngoái trường đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, nguyên tắc đầu tiên đề ra chính là không được dùng tới nguồn tài chính mà chính phủ cấp cho để nghiên cứu khoa học, tất cả kinh phí sẽ đều dựa vào cựu sinh viên hoặc các tổ chức xã hội quyên tặng. Đầu tiên, ngày đó Trần Thế Văn cũng xác nhận với bên cung cấp, cơ bản có thể chắc chắn con dấu này được nhặt trên một ngọn núi ở Nam Thành, mà tổ tiên nhà họ Trung thì luôn sống tại Dương Thành. Tuy giáo sư Lý không biết tại sao Ôn Bạch lại nói vậy nhưng ông rất hiểu cậu, Chu Toàn một chút cũng tốt, tránh cho về sau phải thất vọng, ông nói. Không sao, em cứ xử lý trước đi, bên chỗ nhà họ Chung để thầy lo. Kinh phí đầy đủ thì làm to, kinh phí ít ỏi thì làm đơn giản. Bên trường học cũng đã chuẩn bị xong, tâm lý sẽ làm đơn giản, nhưng mà Đại học Nam Thành tuổi đời trăm năm, học trò khắp thiên hạ, trường học đánh giá quá thấp mức độ nhiệt tình của nhóm. Học trò, này, tin tức vừa công khai, các khoản quyên tặng đổ về dồn dập, kinh phí dồi dào đến nỗi sửa sang lại luôn cả trường cũng được. À đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, ông chủ của cậu có phải là người đâu. Trong dự án xây bảo tàng trường này, Trung Vân coi như là người bỏ vốn nhiều nhất, lễ khai trương đương nhiên phải mời ông ấy. Trường học cũng chỉ thử mời thôi, cuối cùng còn phải xem Trung Vân có thời gian hay không, bởi vậy sáng nay thầy mới gọi điện cho ông ấy. Sau khi trò chuyện xong, giáo sư Lý mới sực nhớ tới lời dặn dò của Ôn Bạch, thuận miệng hỏi một câu. Trường học cũng chỉ thử mời thôi, cuối cùng còn phải xem Trung Vân có thời gian hay không, bởi vậy sáng nay thầy mới gọi điện cho ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trò chuyện xong, giáo sư Lý mới sực nhớ tới lời dặn dò của Ôn Bạch, thuận miệng hỏi một câu. Kết hợp các thông tin lại với nhau, Ôn Bạch không hướng mục tiêu về phía nhà họ Trung ở Dương Thành nữa. Ai ngờ một Trung Vân thường ngày thong dong bỗng trở nên gấp gáp, sau khi qua loa đối phó một hồi, giáo sư cúp điện thoại rồi gọi cho Ôn Bạch. Cánh của đèn sen nhỏ lệch qua một bên. Ơn, này chính là nhà họ Trung ở Dương Thành. Nghe giáo sư Lý kể lại đại khái xong, Ôn Bạch hỏi. Trung thời Ninh này có thân phận gì ở nhà họ Trung vậy ạ? Ôn Bạch mỉm cười xoa đầu nó. Đầu dây bên kia vẫn không đáp ngay, sau đó Ôn Bạch mới nghe thấy tiếng của giáo sư Lý. Ông nhỏ nhà họ Trung. Vào đi, Lục Trinh ném lại một câu rồi quay người vào văn phòng. Ngoài cửa sổ đúng lúc thổi qua một cơn gió, xông thẳng vào cổ họng của Ôn Bạch. Cậu bị sặc ho sù sụ, cộng thêm bị kinh ngạc vì hai chữ. Ông nhỏ, mà ho đến suýt tắt thở. Nguyên Nguyên biết viết tên của Lục Trinh, mà hai chữ ngày hôm qua Ôn Bạch viết thì Nguyên Nguyên không biết. Đèn sen nhỏ giải thích, ông nhỏ ấy ạ, Ôn Bạch khó hiểu. Ôn Bạch xòe lòng bàn tay mình ra, nói. Cũng có thể là anh viết sai, giờ Nguyên Nguyên viết lại tên của Lục Trinh cho anh xem được không? Theo bối phận thì là ngang với ông nội của Trung Vân, ông cố của Trung Hảo. Giáo sư Lý nói, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì Trung Vân lại không nói nhiều, chỉ nói ông nhỏ của mình bị bắt cóc từ lúc mới sinh ra. Mới sinh, mất tích ấy ạ, Ôn Bạch nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng lại không nghĩ tới cái này. Khi đó hai ông bà nhà họ Trung tuổi già mới có thêm mụn con nên cực kỳ thương yêu đứa trẻ này, đặc biệt là cụ bà, bởi vậy nên mới bị đả kích rất lớn, về sau trong nhà rất hạn chế nhắc về chuyện này, đến gia phả cũng phải chờ sau khi cụ mất vì bệnh mới ghi thêm vào. Trước đây Phương Nhạc Minh từng nói đùa rằng Lâm Diệu Sinh là chủ bất động sản của Nam Thành, nhưng nếu so với nhà họ Trung ở Dương Thành thì ở giữa sợ là còn cách khoảng 5-6 cái tập đoàn Diệu Sinh nữa. Ơn cho gạo đối với bách tính mà nói cũng chính là ơn cứu mạng. Bách tính cảm động ghi nhớ nhưng không biết báo đáp thế nào, dẫn đến có khá nhiều người lựa chọn đổi họ Hồng muốn giúp nhà họ Trung vượng đèn nhang hơn, thêm ít nhân khí. Ôn Bạch nhỏ giọng, vâng, một tiếng, số năm cụ thể hơn thì em không rõ lắm, nhưng ít nhất cũng khoảng 50 năm, chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn ạ, dù sao cái này cũng được Lục Trinh xác nhận rồi. Hèn gì không tìm ra được thông tin nào, hóa ra là bị cố ý giấu giếm. Tin tức rất nhạy, giáo sư Lý khen ngợi. Tên là Trung Hảo, vừa khéo báo danh vào khoa tài chính, là đàn em cùng khoa với em. Nghe Trung Vân nói trước khi ông nội mình qua đời vẫn luôn nhớ đến người em trai mất tích này, nhớ thương tới tận cuối đời rồi đi. Muốn hỏi tại sao thầy biết đúng không? Cứ nghĩ tới đế thính là trong lòng Lục Trinh lại như có một ngọn đuốc đang cháy hừng hực. Nếu như con dấu kia của em thật sự là đồ của ông nhỏ nhà họ Trung thì coi như cũng là một tâm nguyện khắc cốt ghi tâm của bọn họ. Cũng cảm ơn ông chủ ngày hôm qua đã đắp chăn cho tôi. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, Ôn Bạch cân nhắc một lát rồi nói. Chuyện con dấu có khi phải để từ từ thầy ạ, vừa vào cửa, đèn sen nhỏ bay thẳng tới chỗ hồn tranh, kể lại chuyện ngày hôm qua Ôn Bạch dạy nó ghi tên, còn thả cho nó một thỏi vàng to bự, kể từng chi tiết qua một lần. Giáo sư Lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý em là bây giờ chưa thể đề cập chuyện này với người nhà họ Trung. Lẽ ra nên nói luôn trong tối hôm qua nhưng quá buồn ngủ nên quên mất. Nghe giáo sư Lý kể lại đại khái xong, Ôn Bạch hỏi. Trung thời Ninh này có thân phận gì ở nhà họ Trung vậy ạ, Ôn Bạch? Vâng, vâng, đây cũng là nguyên nhân tại sao mất thời gian lâu vậy mà không tìm ra được manh mối nào. Cậu đang băn khoăn, tôi làm ồn anh rồi à, Ôn Bạch nhỏ giọng hỏi.

rõ ràng chẳng biết cái gì hết. Vào đi, Lục Trinh ném lại một câu rồi quay người vào văn phòng. Đương nhiên cậu cũng biết Trung Vân, Ôn Bạch ôm đèn sen nhỏ đi theo phía sau. Đèn sen nhỏ viết xong liền nói, Bạch Bạch đừng viết sai nha, tên của Lục Trinh là thế này, lần sau thả đèn xong phải viết thế mới đúng. Bức tranh đêm tế ngày hôm qua trải kín cả mặt bàn đã không còn, nếu không phải vì khung cảnh đèn sông ban đêm ấn tượng quá sâu sắc thì có lẽ Ôn Bạch sẽ hoài nghi liệu có phải đó chỉ là một giấc mơ của mình hay không. Bức đêm tế bị mang đi cất rồi à, Ôn Bạch phá vỡ bầu không khí yên lặng. Lục Trinh nghe không ra cảm xúc của Ôn Bạch còn tưởng rằng cậu vẫn chưa tận hứng, hỏi lại. Còn muốn chơi nữa à, tổ tiên nhà họ Trung từng trải qua thời kỳ thiên tai liên miên, mở kho phát thóc cứu sống không biết bao nhiêu bách tính, tiếng lành đồn khắp nên ai cũng đều biết là người tốt. Không, không à, Ôn Bạch lắc đầu, đâu thể thả đèn sông mỗi ngày được. Hơn nữa đế thính từng nói, tìm bức đêm tế này rất tốn sức, không thể tiếp tục làm phiền người ta được, Ôn Bạch vội vã trả lời. Chỉ là thấy tranh không còn nên tôi hỏi thử thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến bức đêm tế, Ôn Bạch sực nhớ ra còn có một câu cậu quên chưa nói, bổ sung. Ngày hôm qua thực sự chơi rất vui, cảm ơn ông chủ nhiều. Giáo sư Lý tiếp lời cậu, nhưng mà không tra ra được người này. Ôn Bạch giơ di động lên, nhận điện thoại, thầy gọi đến. Lẽ ra nên nói luôn trong tối hôm qua nhưng quá buồn ngủ nên quên mất. Cậu còn tưởng đứng ở chỗ cửa sổ này là đủ xa rồi, vậy mà vẫn có thể nghe thấy ư, cũng cảm ơn ông chủ ngày hôm qua đã đắp chăn cho tôi. Lục Trinh, hơn nữa nếu thông tin trước đó không sai, vị trí con dấu này xuất hiện là trên một ngọn núi hoang không có ai qua lại ở Nam Thành. Tên nhóc này, đến cùng là có biết bản thân đang nói gì không thế? Hơn nữa đế thính từng nói, tìm bức đêm tế này rất tốn sức, không thể tiếp tục làm phiền người ta được, Ôn Bạch vội vã trả lời. Chỉ là thấy tranh không còn nên tôi hỏi thử thôi. Nguyên Nguyên cũng chơi rất vui. Đèn sen nhỏ nhanh nhảu giơ tay phụ họa, Ôn Bạch mỉm cười xoa đầu nó. Thấy sắc mặt của Lục Trinh hơi tốt lên một chút rồi Ôn Bạch mới nói về cuộc gọi ban nãy. Cái cục ngọc dễ vỡ kia, ấn tượng của Lục Trinh về cái này chỉ có nhiêu đó. Ôn Bạch, vâng, thầy ơi, thầy, tử khí trên đó đã bị Nguyên Nguyên giải trừ hết rồi, nhưng đế thính nói có thể chỉ là tạm thời sạch sẽ thôi, không tìm được nửa bị gãy còn lại thì vẫn còn nguy cơ gặp phiền phức. Lục Trinh, em định tra thế nào? Trước đó tôi có hỏi qua một lần, đại khái biết được vị trí mà con dấu này xuất hiện. Tiếp đó phải dựa vào vận may thôi. Lục Trinh nhíu mày, âm thì không có ghi chép gì về Trung thời Ninh à, kinh phí đầy đủ thì làm to, kinh phí ít ỏi thì làm đơn giản. Vâng, đây cũng là nguyên nhân tại sao mất thời gian lâu vậy mà không tìm ra được manh mối nào. Trước khi đi tìm tung tích của nửa con dấu còn lại, Ôn Bạch vẫn muốn tổng hợp một số thông tin liên quan đến nhà họ Trung trước đã, tranh thủ xác định thân phận của Trung thời Ninh luôn. Hơn nữa nếu thông tin trước đó không sai, vị trí con dấu này xuất hiện là trên một ngọn núi hoang không có ai qua lại ở Nam Thành. Ôn Bạch nghĩ quá tập trung, đèn sen nhỏ gọi cậu hai lần mà cậu cũng không nghe thấy, mãi đến tận khi cửa văn phòng của Lục Trinh mở ra đánh rầm một phát, Ôn Bạch mới bị tiếng động này làm cho tỉnh táo lại. Thật sự muốn tìm thì cũng phải từ từ suy tính, không vội được. Sau khi kể lại sơ qua với Lục Trinh, Ôn Bạch về nhà một chuyến. Vừa vào cửa, đèn sen nhỏ bay thẳng tới chỗ hồn tranh, kể lại chuyện ngày hôm qua Ôn Bạch dạy nó ghi tên, còn thả cho nó một thỏi vàng to bự, kể từng chi tiết qua một lần. Sau đó họ, Trung, lan rộng khắp Dương Thành, cho đến nay vẫn là một họ phổ biến nhất ở Dương Thành, cho nên chỉ dựa vào họ. Trung, thôi thì căn bản không thể xác định được, nghe đến đoạn Ôn Bạch không chỉ thả một cái, hồn tranh ngắt lời. Tiểu Bạch thả hai cái đèn, trên thỏi vàng viết tên của cậu, trên cái đèn hoa còn lại cũng có viết tên sao? Viết tên ai thế, nhưng không phải hắn đang lấy lại bình tĩnh mà là người ngoài cửa bơ hắn suốt nửa ngày. Đèn sen nhỏ ngơ ngác không trả lời được, tối hôm qua đúng là nó có nhìn thấy chữ trên đèn hoa nhưng nó không biết chữ đấy là gì. Thật sự muốn tìm thì cũng phải từ từ suy tính, không vội được. Bạch Bạch, trên đèn hoa hôm qua anh thả, anh viết tên ai thế? Đèn sen nhỏ lập tức bay qua chỗ Ôn Bạch hỏi, Ôn Bạch đang tra thông tin, nghe đèn nhỏ hỏi vậy cậu đáp lại. Cha em đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy có chắc đúng là nhà họ Trung ở Dương Thành không ạ? Ôn Bạch hỏi. Cánh của đèn sen nhỏ lệch qua một bên, đế thính nói người này rất thông minh, đến cùng là thông minh ở chỗ nào hả? Rõ ràng chẳng biết cái gì hết, Ôn Bạch phì cười, Lục Trinh, đèn sen nhỏ, không đúng không đúng, nghe đến đoạn Ôn Bạch không chỉ thả một cái, hồn tranh ngắt lời. Tiểu Bạch thả hai cái đèn, trên thỏi vàng viết tên của cậu, trên cái đèn hoa còn lại cũng có viết tên sao?